Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, cha người cũng vẫn tính là một nhân vật. Bởi vì Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết muốn đuổi xe lửa. Ở trạng vạng tối thời điểm, Cát Đông Húc đám người liền rời đi Mị Lực Ngân Tòa. Vương Cường tự nhiên tịch thu Cát Đông Húc tiền. Này để hắn hơi có chút băn khoăn, chỉ là hắn cũng không quen theo người đẩy tới đẩy lui. Cho nên vẫn là theo Vương Cường ý tứ, cách Mị Lực Ngân Tòa, Cát Đông Húc đầu tiên là đi tới Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ở khách sạn. Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y xe liền đứng ở trong tửu điếm. Mà Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hành lý cũng vẫn còn ở trong tửu điếm. Thả xuống Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y, lại tự mình hỗ trợ đem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hành lý sách lên xe cốp sau. Cát Đông Húc mở ra xe Jeep đưa Kim Vũ San hai người đi tới trạm xe lửa. Cảm tạ Húc ca, thật không nỡ ngươi, tiến nhập cửa xét vé trước. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết chia ra cho Cát Đông Húc ôm một cái. Đồng thời vẫn còn ở trên gương mặt của hắn hôn một cái. Nhìn ra phòng chờ xe bên trong nam tính các hành khách con người đều tái rồi. Đi thôi, chờ các ngươi bộ phim này trình diễn. Sau đó ta muốn như vậy đưa các ngươi đều không có cơ hội. Cát Đông Húc cười nói. Trong lòng cũng hơi có chút cảm động cùng không muốn. Hắn cảm giác được hai người là thật tâm có chút không nỡ hắn. Cũng không phải là cái gì hư tình giả ý. Liễu Tổng. Người kêu người đến đón ngươi sao? Nếu như không có, không bằng ngồi xe của ta trở về đi thôi. Sân bay phòng khách lối ra, một vị khí chất xem ra vẫn tính trầm ổn. Tướng mạo cũng so sánh anh tuấn. Tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi nam tử nói với Liễu Giai Giao. Nam tử phía sau còn theo hai vị một thân âu phục màu đen. Vẻ mặt lạnh lùng bảo tiêu. Cảm tạ Trần Tổng. Không cần, ta có bằng hữu tới đón ta. Liễu Giai Giao gỡ xuống mái tóc, mặt mỉm cười địa từ chối nói. Nhìn Liễu Giai Giao giơ tay vuốt mái tóc tao nhã động tác. Nam tử trong mắt không khỏi toát ra một vệt ánh mắt nóng bỏng đến. Này nữ không chỉ có tướng mạo, khí chất, vóc người đều là cực phẩm. Hơn nữa còn là thanh lan mỹ phẩm chủ tịch. Nếu có thể bắt tù binh trái tim của nàng, ta Trần Long Thiên cả người cả của hai được. Ở Trần gia địa vị lại không người nào có thể bối rối. Coi như ta cái kia có đầu tư thiên phú, liên tục thay gia tộc đầu tư mấy cái tốt hạng mục. Kiếm lời không ít tiền nhị đệ tương lai cũng chỉ có cho ta làm công kiếm tiền phần. Há, Liễu Tổng bằng hữu cũng nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ. Vừa dễ dàng thừa cơ hội này nhận thức một chút, Trần Long Thiên nói rằng, bất động thanh sắc vỗ xuống Liễu Giai Giao nịnh nọt. Trần Tổng hiểu lầm, ta bằng hữu này có thể không phải là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, mà là bạn trai của ta. Liễu Giai Giao trả lời, trong mắt mơ hồ né qua một tia chán ghét. Trần Long Thiên là Viễn Thịnh Tập đoàn Đồng Sư, Phó Tổng Giám Đốc. Cũng là chủ tịch Trần Gia Tường đích trưởng tử. Lần này hai người vừa vặn ở trên máy bay đụng tới. Trần Long Thiên liền mượn cơ hội dây dưa nàng. Bây giờ máy bay hạ cánh vẫn như hình với bóng. Chỉ là người làm ăn ý tứ là hòa thuận thì phát tài. Viễn Thịnh Tập đoàn ở tỉnh Giang Nam tài cao thế lớn. Là đại tập đoàn, này Trần Long Thiên không chỉ có là Viễn Thịnh Tập đoàn đồng sư. Phó Tổng Giám Đốc, hơn nữa còn là Chủ tịch Trần Gia Tường đích trưởng tử. Liễu Giai Giao ngược lại không tốt cùng hắn trở mặt, chỉ có thể tận lực biểu hiện lãnh đạm một ít. Lần này cố ý điểm danh là bạn trai, cũng là có muốn để Trần Long Thiên bỏ đi ý nghĩ. Không muốn lại quấn quýt lấy ý của nàng. Há, thật sao? Vậy ta càng muốn nhận thức một chút. Ai như thế có bản lĩnh? Dĩ nhiên có thể nhanh chân đến trước bắt tù binh Liễu Tổng tâm hồn thiếu nữ. Trần Long Thiên nghe, vậy trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét. Nói rằng, Đông Húc, Liễu Dai Dao cười nhạt, đang muốn về một câu, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, đạp giày cao gót, chập chờn Anna vòng eo, đi nhanh hướng về cát Đông Húc, sau đó rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Một đường cực khổ rồi chứ? Cát Đông Húc nghẹn giọng hỏi, vừa nhìn thấy ngươi, liền không cảm thấy cực khổ rồi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc quan tâm chính mình, đem cánh tay của hắn khoác càng chặt hơn một ít. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đầu ấm áp, vừa muốn mở miệng, trước mắt xuất hiện một người đàn ông tử, nhìn như mặt mỉm cười, kỳ thực mang theo một tia đố kỵ cùng kiêu ngạo mà nhìn hắn. Nói, ta là Viễn Thịnh tập đoàn đồng sự Trần Long Thiên, phụ thân ta là Trần Gia Tường, ngươi hẳn nghe nói qua, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, lạ mặt hết sức a. Cát Đông Húc, Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng nghĩ, thật là có điểm đúng dịp, tối hôm qua vừa cùng cái kia Trần Long Hữu náo loạn mâu thuẫn, hôm nay vừa cùng Trần Gia Tường thấy mặt. Không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này hắn một đứa con trai khác. Cát Đông Húc, danh tự này hết sức xa lạ, chưa từng nghe tới a. Cát tiên sinh là làm cái nào một nhóm? Trần Long Thiên nghe vậy trên mặt vẻ kiêu ngạo càng nhiều hơn một chút. Xin lỗi, Trần tiên sinh, chúng ta vốn không quen biết, ta không muốn trả lời ngươi vấn đề này. Thất bồi, Cát Đông Húc nhìn bên người Liễu Dai Dao một chút. Mơ hồ hiểu gì đó, hơi hơi nhíu mày đầu nói, há, chẳng lẽ Cát tiên sinh nghề nghiệp còn cần bảo mật, không được còn là nói Cát tiên sinh nghề nghiệp. Không thấy được ánh sáng, Trần Long Thiên nghe vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không chỉ có càng ngày càng kiêu ngạo khinh bỉ. Hơn nữa còn mang theo thẩm vấn mùi vị. Nói Trần Long Thiên lại chuyển hướng đã bỗng nhiên đổi sắc mặt Liễu Dai Dao. Một mặt nghiêm túc nói, Liễu Tổng, cái tuổi này có chút người trẻ tuổi chuyên môn nghĩ biện pháp làm cho khá hơn một chút có tiền nữ. Nhân, người phải cẩn thận a. Không nên, Liễu Dai Dao nghe nói như thế. Cái nào còn không biết Trần Long Thiên lời này có ý gì. Mặt cười một hồi trở nên lạnh giá như băng. Vừa muốn mở miệng răn dạy, Cát Đông Húc đã vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng không nên tức giận, đồng thời nhìn về phía Trần Long Thiên ánh mắt từ mới vừa hờ hững đã biến thành lạnh lẽo. Cha người cũng vẫn tính là một nhân vật, đáng tiếc hai đứa con trai cũng không được khí. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, người tính toán thơm bơ vậy sao? Một người ăn bám dĩ nhiên cũng dám. Trần Long Thiên gặp Cát Đông Húc một cái tên không kinh truyền thanh niên lại dám lấy này loại khẩu khí nói chuyện với chính mình, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Trần Long Thiên, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Liễu Dai Dao nghe vậy rốt cục không nhịn được lên tiếng. Trần Long Thiên sắc mặt chợt biến, hắn không nghĩ tới lấy thân phận của hắn, Liễu Dai Dao lại dám lấy này loại khẩu khí nói chuyện với hắn. Bất quá Trần Long Thiên Trung quy đối với Liễu Dai Dao có ý đồ. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là một mặt ủy khuất, cười khổ nói. Liễu Tổng, ta cái này cũng là có ý tốt. Cái tên này, Trần Long Thiên lời còn chưa nói hết. Liễu Dai Dao không nhịn được lại muốn mở miệng răn dạy. Bất quá Cát Đông Húc lần thứ hai vỗ vỗ tay của nàng. Lạnh nhạt nói. Cùng một cái thanh niên có gì phải tức giận, không đáng, quay đầu lại ta để cha hắn cố gắng quản giáo hắn chính là. Si, vốn đang tức giận Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc bày làm ra một bộ trưởng giả kiêu ngạo tư. Thái, không nhịn được nở nụ cười lên tiếng, nhìn Cát Đông Húc khoe khoang trưởng giả kiêu ngạo tư thái. Lại cứ Liễu Dai Dao còn không nhịn được cười ra tiếng. Trần Long Thiên suýt chút nữa liền đều tức bể phổi. DXXCM, các ngươi lo lắng làm gì? Lỗ tai điếc sao? Trần Long Thiên hướng về phía sau hai vị bảo tiêu giận dữ hét. Đã hồn nhiên đã quên nơi này là cửa ra phi trường.